Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, mới vào Côn Lôn Khư. Từ Nhân Hoàng bệ hạ đi xa, Nhân Hoàng phủ ngoại trừ mấy cái ẩn thế không ra thái thượng trưởng lão bên ngoài. Lễ Thân Vương thực lực mạnh nhất, tại hắn khí tức bạo phát xuống. Trong triều đình chư vị đại thần đều là nằm sấp trên mặt đất. Sắc mặt kinh hãi, Bắc Thần Xuyên cũng không ngoại lệ. Cung thân quỳ gối Lễ Thân Vương trước mặt, tại kia kinh khủng uy áp phía dưới. Toàn thân xương cốt cũng đang phát ra gào thét. Tam Điện Hạ, ngài tại ăn nói linh tinh thứ gì? Một vị đại thần nhịn không được quát. Ai không biết rõ Linh Nhược tiên tử mất tích, tại Lễ Thân Vương trong lòng xem như một cái vết sẹo. Bắc Thần Xuyên nói cái gì không tốt, nhất định phải hết chuyện để nói. Phụ vương, nhi thần lời nói, câu câu là thật, còn xin phụ vương tự mình xem xét. Bắc Thần Xuyên chật vật móc từ trong ngực ra Tô Vũ đưa tặng cho hắn ngọc giản. Cất cao giọng nói, Lễ Thân Vương mặt không biểu lộ, đem ngọc giản thu hút trong tay. Khi hắn tra xét rõ ràng trong đó tin tức lúc, lại khó che giấu trong lòng rung động cùng kích động. Đột nhiên đứng dậy, Côn Lôn Khư, chấm ngoặc kép, kia thiên cơ các chủ, coi là thật đo lường tính toán đến Linh Như ở nơi nào. Tô Vũ đưa cho trong ngọc giản, ngoại trừ Linh Nhược tiên tử bây giờ tình cảnh bên ngoài. Còn có Côn Lôn Khư bên ngoài đại đế sát trận phá trận chi pháp. Lấy Lễ Thân Vương nhãn lực, tự nhiên biết rõ cái này sẽ không làm bộ, nhưng là vẫn nhịn không được hỏi. Phụ vương, là thật là giả, nhi thần tự mình tiến đến đi một lần liền biết được. Bao phủ ở trên người uy áp bỗng nhiên tiêu tán. Bắc Thần Xuyên chắp tay nói, nếu là thật sự, nhi thần nhất định đem mẫu phi mang về. Nếu là giả lời nói, thiên cơ các chạy hòa thượng chạy không được miếu. Đến lúc đó phụ vương lại thương nghị đối thiên cơ các xử quyết cũng không muộn. Nghe vậy, Lễ Thân Vương có chút giật mình bài. Bản vương nhường thái thượng trưởng lão tự mình hộ tống ngươi tiến đến. Việc quan hệ Linh Nhược tiên tử, Lễ Thân Vương đúng là muốn trực tiếp mời ra thái thượng trưởng lão. Bắc Thần Xuyên lắc đầu, sắc mặt trịnh trọng nói, phụ vương, Côn Lôn Khư không phải đất lành, chính là đại đế vẩy huyết chi chỗ. Tô các chủ cho nhi thần tự vệ chi pháp, nhi thần tự hành tiến về liền đầy đủ. Gặp Bắc Thần Xuyên kiên trì, Lễ Thân Vương suy tư một lát, chỉ tay một cái, một đạo kim quang lướt vào mi tâm của hắn. Bản vương tại trong cơ thể ngươi lưu lại một đạo thần niệm. Nếu ngươi xảy ra chuyện, Nhân Hoàng phủ nhất định san bằng thiên cơ các. Bắc Thần Xuyên chắp tay, chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện. Điện hạ, nhìn thấy Bắc Thần Xuyên an toàn ra, lão Hứa vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Trong lòng cũng thật dài nới lỏng một hơi. Vừa rồi Lễ Thân Vương bạo phát đi ra khí tức, hắn tại đại điện bên ngoài cũng cảm nhận được, nghĩ đến là Linh Nhược tiên tử tin tức, kích thích vị này nhiếp chính vương. Vô sự, người còn nhớ đến Côn Lôn Khư vị trí. Bắc Thần Xuyên khoát tay áo, nhàn nhạt hỏi, nhớ kỹ, lão nô suốt đời khó quên. Lão Hứa cung kính nói, cấp bách, người theo bản cung, lập tức xuất phát. Bắc Thần Xuyên tế ra chiến xa bằng đồng thau, mang theo lão Hứa, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại chân trời. 3 ngày sau, chiến xa bằng đồng thau phá toái hư không, đi vào một chỗ liên miên không dứt sơn mạch trên không. Bắc Thần Xuyên đứng tại chiến xa bên trên, ngừng mắt trông về phía xa, sơn mạch liên tiếp đường chân trời, không nhìn thấy phần cuối, nhưng quỷ dị chính là bên trong dãy núi như chết đồng dạng yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm, chim thú vô tung, sâu kiến không thấy, thậm chí liền gió cũng không dám ồn ào náo động. Nơi này chính là Côn Lôn Khư. Chiến xa bằng đồng thau rơi xuống đất, Bắc Thần Xuyên nhảy xuống, cau mày nói, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ lực lượng quỷ dị. Toàn bộ sơn mạch cũng tại cỗ lực lượng kia bao phủ bên trong. Hồi điện hạ, nơi này chỉ là bên ngoài, chưa tới chân chính Côn Lôn Khư. Lão Hứa đem chiến xa bằng đồng thau thu hồi, tiến lên một bước giải thích nói. Côn Lôn Khư bên trong từng có đại đế Vẫn Lạc, đế huyết giải đầy toàn bộ thế giới, đem hóa thành chỗ không may. Trong đó lực lượng tán giật ra, đem chọn tòa sơn mạch cũng đồng hóa. Chân chính Côn Lôn Khư ở đâu? Bắc Thần Xuyên hỏi, điện hạ theo lão nô đến. Lão Hứa hít sâu một hơi, cẩn thận nghiêm túc đi tới bên trong dãy núi. Sau ba canh giờ, hai người tới một vùng phế tích trước. Bắc Thần Xuyên dương mắt nhìn lên, nơi này không biết rõ hoang phế bao lâu. Khắp nơi đều là sụp đổ cung tầng cung điện, đổ nát thê lương. Tại những cái kia tàn phá cột đá gạch đá bên trên, nhiễm lấy màu đỏ sậm vết máu, lóe ra quỷ dị quang mang. Cho dù là đi qua vô tận tuế nguyệt, nhưng vẫn như cũ tràn ngập để cho người ta dùng mình lực lượng. Nhất là đổ nát thê lương chính trung tâm một tòa trên cửa đá. Kia là mảnh này phế tích bên trong hoàn chỉnh nhất kiến trúc. Phía trên cơ hồ bị tiên huyết thoa khắp, màu đỏ tươi quang mang lấp lóe ở giữa, hiển hiện từng đạo đạo huyền ảo phù văn. Chỉ một cái liếc mắt, liền nhường Bắc Thần Xuyên có thần hồn ly thể dấu hiệu. Đại đế đế huyết, Bắc Thần Xuyên vội vàng thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói. Một bên lão Hứa cũng là kinh hồn táng đảm, run giọng nói, điện hạ, tòa kia cửa đá về sau, chính là chân chính Côn Lôn Khư. Dĩ vãng có vô số tu sĩ ngấp nghé nơi này đại đế đế huyết, muốn tham ngộ trong đó đại đạo, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ mất phương hướng tâm trí, mất tích tại Côn Lôn Khư bên trong, lại không xuất hiện. Nói đến chỗ này, lão Hứa tựa hồ lại hồi tưởng lại năm đó nhìn thấy kia kinh khủng một màn. Chuẩn đế cường giả, bước vào Côn Lôn Khư nửa bước, cả người trực tiếp hóa thành cho bụi, liền một tia thần hồn cũng không có còn sót lại. Côn Lôn Khư kinh khủng, đã vượt ra hắn tưởng tượng. Không sao, Bắc Thần Xuyên từ trong ngực móc ra ngọc giản, rất nhỏ điện giật cảm giác, đem hắn nội tâm khẩn trương cùng sợ hãi xua tan. Ngay lập tức tự tin nói, bản cung có Tô các chủ đưa tặng phá trận chi pháp. Nơi này đại đế sát trận ngăn không được bản cung. Vào xem, đã từng tận mắt chứng kiến qua Tô Vũ cường đại. Bắc Thần Xuyên đối Tô Vũ tràn ngập lòng tin. Ngay lập tức, hắn không chút do dự, tay cầm ngọc giản, mang theo lão Hứa, hướng về kia nhiễm đại đế đế huyết cửa đá tới gần. Càng đến gần cửa đá, càng có thể cảm nhận được đại đế đế huyết phát ra kinh khủng khí tức. Bành, là Bắc Thần Xuyên cùng lão Hứa bước vào cửa đá về sau. Hai người cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa. Đây là một mảnh hư vô chi địa. Đại địa băng nứt, nhật nguyệt điên đảo, khắp nơi đều là màu đỏ sậm vết máu. Thậm chí không trung kia vòng, cũng phát ra hào quang màu đỏ ngòm này. Tựa hồ cảm thấy được có người tiến vào. Bầu trời phía trên, phong vân hội tụ, vô số huyền ảo phù văn trong nháy mắt hội tụ, từng đạo hừng hực không gì sánh được lôi đình, không ngừng gào thét, chiếu sáng cả Côn Lôn Khư, phá lệ bắt mắt cùng lóa mắt. Cũng may, những cái kia lôi đình cũng không rơi xuống, giống như là không nhìn Bắc Thần Xuyên cùng lão Hứa. Tô các chủ cung cấp phá trận chi pháp, quả nhiên hữu hiệu. Thấy cảnh này, Bắc Thần Xuyên cùng lão Hứa đều là thật dài nới lỏng một hơi. Trắng bệch sắc mặt, cũng khôi phục một tia hồng nhuận. Ngay lập tức, Bắc Thần Xuyên cùng lão Hứa cẩn thận nghiêm túc theo Tô Vũ cung cấp tuyến đường, đón đại đế sát trận, hướng về Côn Lôn Khư chỗ sâu đi đến. Càng sâu nhập, trong lòng hai người vượt rung động, khó mà tưởng tượng, trước đây trận chiến kia đến cùng khủng bố đến mức nào. Vậy mà làm cho cả thế giới vỡ nát, đế huyết giải đầy bầu trời, khắp nơi đều tràn ngập không rõ khí tức. Nếu không phải Tô Vũ cung cấp tuyến đường, đừng nói là bọn hắn, liền xem như chuẩn đế cường giả, tiến vào bên trong, sợ cũng muốn bị ăn mòn, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Bắc Thần Xuyên hai người cẩn thận nghiêm túc tiến lên, trọn vẹn sau ba canh giờ, trước mắt hoang vu mới rốt cục bị sinh cơ thay thế. Mà nhìn thấy cách đó không xa dược điền, Bắc Thần Xuyên dừng lại bước chân, cả người sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì tại trong dược điền, hắn thấy được trong mộng đạo kia hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh. Mẫu phi, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,